Ngồi trong căn phòng vắng, nhớ một người giờ đây đã xa. Em cho anh phút giây tuyệt vời để trái tim anh mộng mơ. Người buông lời câu ái ân, rời xa anh chẳng câu giá từ. Có lẽ em đã nhận ra anh không là giấc mơ. Dù ta đã xa cách nhau, trái tim anh vẫn luôn nhớ em. Nhớ những tháng ngày mình bên nhau với bao kỷ niệm. Giờ nơi xa em có vui, thời gian có làm em quên anh. Anh vẫn nhớ em nhiều, không có em căn phòng giá băng. Không có em căn phòng bằng giá.